Chờ, ta sẽ chờ em. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng sang trọng, thưa bà, đây là những thông tin mà bà cần. Một người đàn ông ngoài 30 nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa lễ phép nói. Tốt, Kevin dạo này nó sống sao? Người phụ nữ đó ngoài 40 cầm sấp hồ sơ của người đàn ông đưa hài lòng nói. Dạ, cậu vẫn sống tốt. Có điều, có chuyện gì sao? Hình như cậu Kevin thích học ngôi trường mới này hơn là các ngôi trường mà cậu từng học. Sao ông lại nói như vậy? Tôi có cái này cho bà xem xong ắt bà sẽ tự hiểu. Người đàn ông nói xong đưa cho người phụ nữ một sấp ảnh, người phụ nữ khó hiểu nhìn người đàn ông rồi bỗng mặt bà đanh lại. Chuyện này là sao? Đó là cô gái học chung trường với cậu Kevin và cậu Devin. Theo thông tin mới nhất thì ba người này cùng một cô gái nữa đang đi nghỉ mát cùng nhau ở biển Vũng Tàu của Việt Nam. Cô gái còn lại hình như là chị của cô gái này và cũng đang hẹn hò với cậu Devin. Và còn chuyện cậu Kevin, nó làm sao? Khu đất dự kiến của Triệu gia tặng đã được cậu Kevin tặng không cho Trần Nhu, hiệu trưởng trường môn, để đổi lấy 7 ngày nghỉ mát cùng hai cô gái đó. Có chuyện này sao? Được rồi, ông lui đi. Người phụ nữ vẻ mặt bình thản, khi người đàn ông rời khỏi, bà nhìn vào bức hình nhếch môi một nụ cười báo hiệu một điều không tốt sẽ xảy đến. Khách sạn The Green, đua xem ai ra biển nhanh nhất nhé. Hy nhìn băng cười, được thôi chị yêu, ai thua thì sẽ phải trả tiền ăn trưa, và làm theo một lời đề nghị của người thắng. Băng nhìn Hy và vào tư thế chuẩn bị. Phòng kế bên có hai chàng trai body chuẩn men, một thì chỉ mặc một chiếc quần short màu xanh, một thì chỉ một chiếc quần short màu đỏ, trông rất chi là bắt mắt. Cả hai đều đeo kính râm, nhìn nhau, ê tao thấy hình như cái này không khả thi cho lắm thì phải. Kỳ nhìn chiếc quần màu đỏ hình cây cầu dừa của mình đang mặc thì bỗng có cảm giác không ổn cho lắm. Không sao, đẹp mà, tao thấy hai đứa mình mặc như vậy ra đường thì gái chết hết mày ạ, cùng chiếc quần xanh biển của mình đang đắc ý nói. Đi thôi, vợ tao đang chờ đấy. Đang tự tin bước ra cửa còn Kỳ thì cứ đứng chôn chân tại chỗ. Ê, hay mày đổi cho tao đi, nhìn màu đỏ ghê quá. Không được, da mày trắng hơn tao, mày mặc màu đỏ hợp rồi còn gì. Ngại gì, đi thôi, Đăng vào trong lôi Kỳ đi, còn Kỳ thì bước từng bước nặng nhọc theo Đăng. Đến trước cửa phòng hai cô gái, Đăng tự tin đang chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa tự động mở rồi có cái gì đấy vút nhanh qua mặt cả hai người. Chưa kịp định hình thì lại thấy thêm một bóng đen khác chạy ra khỏi phòng, sau vài giây định hình lúc này hai chàng trai nhà ta mới biết rằng đó là hình ảnh thân quen của hai chị em nhà Gấu. Vụt chạy theo, Đăng gọi. Này, hai chị em đang chạy trốn ai vậy? Không nghe câu trả lời, chỉ nghe tiếng của Băng nói. Hy chơi ăn gian, chưa kịp đến ba thì đã chạy rồi, vậy còn gì là công bằng? Này, mày dù gì cũng học võ, tất nhiên là sẽ chạy nhanh hơn tao rồi, mày phải chấp tao chạy trước một đoạn vậy mới công bằng chứ. Hy nói, chân vẫn thoăn thoắt chạy. Lúc này hai chàng trai đã đuổi kịp hai cô gái. Băng có vẻ chạy nhỉnh hơn Hy một chút rồi. Hy quay lại, anh Đăng chặn con gấu kia lại, đừng để chân nó chạm vào nước biển. Sao vậy? Đăng khó hiểu nhìn Hy. Đừng để chân nó chạm vào nước biển. Hy không giải thích, mà phải nói là không có thời gian giải thích, chỉ kịp thời gian và dùng hết sức mình nhắc lại một lần nữa nhiệm vụ của Đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không biết chuyện gì xảy ra với hai chị em này, nhưng Đăng vẫn làm theo Hy, chạy đến Băng ngăn không để chân Băng chạm vào nước. Nè Hy ăn gian, chơi xấu. Băng mồ hôi nhễ nhãi bực mình nói. Chỉ nói là chạy chứ đâu nói là không cho dùng thủ đoạn đâu. Cố lên em gái, thua chị thì một chầu ăn và một điều kiện đấy. Hy bất chấp cứ chạy về phía trước, còn Băng vì Đăng cản nên thụt lại phía sau. Đã thế thì, anh Đăng giao cho anh. Băng nói rồi đổi hướng chạy qua bên tay trái của Kỳ. Nếu em đã gọi thì anh chắc chắn sẽ làm. Kỳ nhếch môi, vậy là trận đấu giữa hai người bạn thân diễn ra. Thấy Băng chạy đi, Đăng chạy theo nắm tay giật lại, Kỳ thấy vậy ra quyền khiến Đăng lùi ra sau và kéo Băng lại bên mình. Băng lại tiếp tục chạy, khoảng cách giờ giữa Băng và Hy là khá xa nhau. Kỳ và Đăng cứ giằng co trên bãi cát, còn Hy đã sắp chạm được vào biển. Thấy tình hình không ổn, Băng dùng khinh công nhào lộn mấy vòng là đuổi kịp Hy. Ê ăn gian nha, ai cho dùng võ vậy hả? Hy thấy mình đã gần thua nên lên tiếng. Chỉ nói là chạy chứ đây nói là không được dùng võ. Băng trả lại Hy câu lúc nãy. Hy tức muốn xì khói. Phía Đăng, Kỳ, này người bạn thương tôi thì làm ơn tránh ra đi. Đăng nói, vì sao tôi lại phải tránh chứ, anh bạn tôi thương anh thì ai thương tôi? Kỳ đáp trả, nhưng không dừng ra chiêu khóa tay Đăng. Này, đấy là bạn gái tôi, cô ấy đã nhờ nhất định tôi phải làm kia, có phải bạn gái cậu đâu, hà tất đánh mất tình bạn giữa chúng ta. Chấm, đúng cô ấy không phải bạn gái tôi, nhưng sắp thành vợ tôi rồi. Vậy thì có được xem là quan trọng hơn bạn gái không? Kỳ nói khiến Đăng ngừng đánh. Ý mày là, đừng nói là, cũng đã đến lúc có một mối tình rồi. Đẹp trai như tao mà 20 mùa xuân chưa có một mảnh tình vắt vai chắc chẳng ai tin đâu. Kỳ nói đốt tay vào túi quần bước đi trên bãi biển, khuôn mặt hiện lên một nét hạnh phúc nào đó dưới ánh mặt trời ban mai. Vậy còn phạm gì đó? Mày tính sao? Đăng lo lắng cho Kỳ nói. Đời tao chỉ cho một Vũ Thiên Băng bước vào, còn Triệu Hiểu Phàm. Xin lỗi, cô ta ở quá xa so với tao. Kỳ bình thản nói, đã quyết định rồi à, coi bộ vụ này mày nghiêm túc đấy. Được, tao sẽ ủng hộ mày, bạn mém tốt. Đăng vỗ vai Kỳ, sao lại là mém tốt? Phải là cực tốt chứ. Tốt thế nào khi mày làm cho tao không biết sau vụ này tao còn sống sót hay là không? Đăng liếc Kỳ khi thấy Băng gần tới mém nước biển. Phía Băng, Hy chợt khi chân Băng gần chạm đến nước biển thì tiếng la thất thanh của Hy vang lên. Á, Hy bỗng ngồi xuống. Thấy Hy như vậy, Băng vội chạy ngược lại đỡ Hy. Cùng lúc Kỳ và Đăng vừa tới nơi. Hy không sao chứ, Băng lo lắng, này em có sao không? Đăng chạy lại đỡ Hy. Không sao, em không sao. Hy nói rồi bỗng nháy mắt với Đăng. Đăng ngơ hai ép rồi bỗng Hy đứng dậy vụt chạy thì Đăng đã hiểu ra, vội cản đường Băng và Kỳ lại. Vậy là Hy cán đích an toàn. À, thắng rồi, thắng rồi. Tuyệt quá đi Trương Vĩnh Đăng anh, tuyệt quá đi. Hy nhảy mừng dưới làn nước biển trong mát. Băng thấy vậy chạy lại đứng bên mép biển. Thắng vậy thì có gì là vinh quang cơ chứ? Cần gì vinh quang, chỉ cần biết là bây giờ chị mày thắng vậy là được một chầu ăn miễn phí và một điều kiện. Ha ha, Hy cười nói rồi té nước vào Băng. Này, Hy nhẫn tâm như vậy luôn hả? Băng nhìn Hy, vậy thì đừng trách em vô tình. Băng nhảy xuống biển dội nước lại phía Hy, Hy ướt hết cả người. Anh à, còn đứng đó làm gì, gấu ăn hiếp em kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy làm nũng với Đăng, thấy tình hình như vậy, Đăng không thể không giúp Hy, vừa định bước chân xuống biển thì lại bị Kỳ cản. Này, đừng làm hành động dại dột với người của tôi đấy anh bạn. Chuyện đó để tôi suy nghĩ lại, còn giờ thắng tôi đi rồi nói. Vậy là bốn con người cùng nhau đùa nghịch dưới làn nước biển xanh mát của một ngày nóng nực. Há, mệt quá, Hy than, tại Hy cả đấy, người gì đâu chơi ăn gian. Này, cả hai có chuyện gì vậy? Đăng hỏi. Hy và em nói sẽ cùng nhau chạy đua ra biển, ai chạm chân vào mặt nước trước sẽ thắng. Người thắng sẽ được một chầu ăn miễn phí từ người thua, và người thua còn phải làm thêm một điều kiện của người thắng. Nhưng trong lúc đếm để chạy, vừa đếm mới tới hai là Hy chạy rồi, đã thế còn nhờ anh chặn em lại nữa. Ăn gian, Băng chu chu cái mỏ nói, khiến cả ba người ai cũng bật cười. Đúng ra em định nếu em thắng, em sẽ bắt Hy hôn anh trước mặt em rồi. Ai dè anh lại không thích Hy hôn anh, đành thua vậy, Băng nói quay mặt đi làm Đăng tiếc. Vậy sao, vậy giờ đấu lại được không, anh nhất định sẽ không để Hy thắng em đâu. Câu nói vừa dứt thì đã nghe tiếng la oai oái của Đăng. Anh nói cái gì? Hy nghiến răng, nhéo tai Đăng, á, anh có nói gì đâu. Anh sai rồi, tha cho anh đi. Hu hu, Đăng vừa khóc khi thấy vậy bỏ Đăng ra. Được rồi, Vũ Thiên Băng, con gấu chết tiệt, cô giỏi lắm, dám phá hỏng gia đình người khác, vậy thì cô đừng trách tôi. Nghe đây Vũ Thiên Băng, điều kiện mà tôi đưa ra buộc cô phải làm sao cho anh Dương Minh Kỳ. Đoạn này nói thì thầm vào tai Băng, ngoan ngoãn nói ba chữ, anh yêu em, với cô cái này sẽ cho cô thời gian là một tuần để có thời gian làm rung động anh ấy, và như dự định của cô làm với tôi thì tôi sẽ trả lại cho cô như vậy ha. Hôn anh ta đi, ngay bây giờ. Hy nói xong ngồi xa nhìn Băng cười tươi, trán Băng thì đang xuất hiện ba vạch đen thôi, kêu mình hôn anh ấy ngay chỗ này sao? Hy à, trời ác thật, ước gì mình đã không chọc vào chị ấy. Băng nghĩ rồi quay qua thì thầm gì đó vào tai Kỳ. Lạ nhỉ, rõ ràng là nó ghét Kỳ lắm mà, sao lại trông thân mật thế kia? Đó chính là suy nghĩ của Hy ngay bây giờ, vì chỉ có Đăng biết chuyện của Kỳ và Băng, nên Đăng cũng không có phản ứng gì với hành động của Băng khi ghé sát tai Kỳ. Bỏ Kỳ ra, Băng nhìn Kỳ với hai con mắt long lanh. Anh yêu em, Kỳ nhìn Băng với con mắt hạnh phúc, môi hơi mỉm cười, khiến Hy và Đăng đơ người. Dù biết là hai người này quen nhau, nhưng Đăng không hề biết mức độ của hai người này đến mức nào rồi. Rồi Đăng và Hy tròn xoe mắt kinh ngạc hơn nữa khi Kỳ là người chủ động kéo Băng về phía mình, cúi xuống đặt lên môi Băng một nụ hôn. Bỏ Băng ra lại một câu nói như khẳng định chủ quyền. Anh yêu em, và anh không cho phép bất kỳ ai làm em đau. Này, hai người, Đăng, Hy lắp bắp nói, chính xác là họ đang quen nhau. Mặc kệ những lời hai con người kia nói, Kỳ và Băng vẫn cứ nhìn nhau đắm đuối. Này, bộ tưởng ở đây chỉ có hai người chắc, Hy bực vì kế hoạch trả thù của mình không thành, ngược lại còn làm cho cặp đôi kia hạnh phúc. Này đi ăn thôi, em đói rồi, Hy à cũng đói rồi phải không? Băng nói rồi kéo Hy đi mất. Đề Kỳ và Đăng đứng lại ngây ngất nhìn theo bóng hai chị em. Sau bao nhiêu ngày nghỉ dưỡng, giờ đây bốn con người hai chiếc xe đang trên đường về nhà. Cuộc đi chơi này đã đem lại biết bao cảm xúc cho hai cặp đôi này. Ngồi trong xe, Kỳ cứ lâu lâu quay qua nhìn Băng rồi lại cười cười, nhiều lần như vậy khiến Băng khó chịu. Anh cười cái gì vậy? Thì nhìn em đáng yêu nên anh cười thôi. Hầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng nói rồi quay đầu đi. Hầm mới yêu em đấy. Kỳ lại cười nhìn Băng. Vậy nếu khi anh hết hâm anh sẽ hết yêu em. Băng tròn mắt quay lại nhìn Kỳ. Đúng, nhưng nói cho em biết, bệnh hâm của anh mãi không hết được đâu. Vì nó là căn bệnh sinh ra đã có chữa cũng không hết. Kỳ nói, Băng chu môi quay đi, miệng lưỡi, nhưng trong lòng thì ấm lên hạnh phúc. Trường trung học phổ thông Mun Á, tao lại trở lại với mày rồi này trường ơi. Hu hu nhớ quá đi, Băng chạy quanh trường la hét om sòm. Á, đi học, mình được đi học rồi. Hu hu, Hy cũng vui mừng không kém, hai chị em khiến cả trường phải dừng mọi hành động của mình lại. Trông hai chị em cứ như con mới trốn chạy ra. Hôm nay không hiểu vì sao Đăng và Kỳ lại không đi học nữa. Nhưng hình như không ai biết điều này, kể cả nửa kia của họ cũng không biết, vì sao ư, vì giờ họ đang nhảy múa ăn mừng trong lớp với lũ bạn của mình. Này, bọn mày đi cho chết luôn hả? Biết là bọn này nhớ hai chị em bay lắm không? Nhỏ lớp trưởng Kỳ oanh lên tiếng, đánh vào vai Băng. Ê nói là được rồi đừng đụng chạm nha bạn. Hy bước tới che cho Băng. Giờ hai đứa bay thích gây sự chứ gì? Cô bé Đan Nhi lên tiếng. Ừ vậy thì sao, tay đôi không, Băng nói, thích thì chiều, nói xong cả đám súng lại, 3P sau, ha ha tao thắng rồi chung tiền đi, Băng tự hào vỗ ngực nói, hứ chẳng qua mày hên thôi nha con kia, nhỏ Đan Nhi bực mình rút tờ 10K mới cáo đưa cho Băng. Chuyện là mấy đứa nhỏ chơi caro thôi, bạn bè lâu ngày gặp lại, màn chào sân của bọn nó là vậy đấy. Rồi Băng lấy túi bánh to trong cặp đem chia cho từng đứa trong lớp. Mọi người ăn uống vui vẻ. Này tuần sau là thi rồi đấy, bọn mày liệu mà học đi, không thì. Đại ca ca, cho bay đầu, Hoàng Từ Sa ngậm miếng bánh tiến lại phía Băng nói. Yển tâm, tao có bí quyết học tốt rồi, lần này thi không rớt đâu mà bọn bay lo. Vỗ vai Hoàng Băng nói. Mà này, dạo này học hành sao rồi, văn ôn tới đâu rồi, có cần tao kèm không? Có đấy, tại mày đi mãi không về khiến tuần qua sơi ba chứng ngỗng môn văn rồi đấy. Hoàng than, được để bổn cô nương trực tiếp huấn luyện cho nhà ngươi nhất định sẽ đạt kết quả cao. Băng nở nụ cười tươi khiến tim ai đó bồi hồi. Ê thi xong bọn mình đi đâu chơi đi tuần sau Noel rồi, mình thi 19, 20, 21. Vậy thi xong ăn Giáng sinh luôn là đẹp, lớp trưởng Kỳ oanh lên tiếng, và sau đó nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn trong lớp. Một ngày trên lớp trôi qua thật vui vẻ và tràn ngập nụ cười của nhiều người. 6:30 PM tại HD Coffee. Ha ha chúng ta lại cùng nhau hẹn hò, nhỏ Hoàng Nhi sung sướng reo lên khi gặp lũ bạn sau bao nhiêu ngày xa cách. Con điên, Cao Đình thấy Hoàng Nhi như vậy liền phán cho một câu khiến cô gái nhà ta mặt bí xì. Ê không biết hai đứa kia gọi bọn mình làm gì nhờ. Tao mới đi làm về mệt thấy bà, vậy mà nghe nó gọi là phải chạy ngay đến đây. An Thi lèm bèm kéo ghế ngồi xuống, 2P sau, thì mấy yêu khỏe không? Băng cầm một cái giỏ sách to đùng, chạy đến kéo ghế ngồi xuống, còn Hy thì bình tĩnh đi phía sau. Vậy là ngũ quỷ họp đầy đủ các gương mặt, trông mày dạo này gầy quá đấy Hy, bệnh à, thấy Hy Nhi liền hỏi. Ừ, nhưng yên tâm tao chưa chết đâu mà bọn mày mong cháo đêm. Hy nói, hiểu ý bạn bè vậy con kia, Nhi nói, ha ha, biết ngay lũ này chẳng tốt lành gì khi hỏi han bạn bè mà. Hy cười lớn, ha ha không tốt mới là bạn mày tốt là bạn của đứa khác rồi. Cao Đình nói rồi cả đám nhìn nhau cười sảng khoái. Nói chung hôm nay triệu tập mấy nữ đến đây là có chuyện hết cả đấy. Băng nói rồi lấy cái gì đó từ trong chiếc túi. Doraemon, của mình ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần qua bọn tao đi chơi biển, và chúng mày đều có quà hết đây. Đây là của con Nhi, một đôi guốc hiệu của Treo. Em, kết màu đen huyền bí. Đình Đình mày thích dép Lào, nhưng tao không tìm thấy có đôi nào đẹp hết, vì vậy quà của mày là một đôi giày thể thao Nike Free 5. Không kiểu dáng mới nha. An Thi một thỏi son Giorgio Armani FW Runway Rude de Armani siêu quý phái dành cho mày. Xong quà của bọn mày đấy. Quà con này sao mày sang giữ toàn cho bọn tao hàng hiệu. Nhi cầm đôi guốc của mình lên tấm tắc khen. Hôm nay rong nhập mày hả? Cầm cây son trong tay An Thi lên tiếng. Hình như nó bệnh chưa hết còn sốt này. Cao Đình đưa tay sờ trán Băng nói. Có thôi đi không, chẳng qua là tao không nhìn kỹ thôi, chứ mắt tao mà tinh như con mèo thì bọn mày không có đồ tốt mà xài đâu. Ở đấy mà nói tao bệnh, Băng bực mình nói, hai, biết ngay là mày không tốt lành gì mà, nhưng thôi kệ không sao có xài là được, cảm ơn nha gấu baby. An Thi lên tiếng khi thấy Băng đổi sắc mặt, Băng không nói gì rồi chợt ba s sau Băng bật cười lớn tiếng khi cả đám nhìn vào khuôn mặt hầm hầm của Băng. Thôi tao thua tụi bay rồi đấy, ê hàng hiệu thật mày ơi. Cao Đình lên tiếng, mất hết 4 năm tiền tiêu vặt của tao không hiệu mới lạ đấy. Băng nghĩ, rồi mọi người lại cùng nhau cười tươi. Vậy là một buổi hẹn hò của ngũ quỷ, lại trở nên vui vẻ hơn khi có tiếng cười đầy đủ của các thành viên trong nhóm. Trên đường về nhà, Băng thẫn thờ đi phía trước, hai tay chống hông, suy nghĩ về điều gì đó, mặt thì bất cần đời, đám còn lại thì đi phía sau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ cần không gặp nhau thì thôi, đã gặp thì nói một tháng cũng không hết chuyện. Bỗng từ xa có hai thanh niêu chở thêm một cô gái khác chạy ngang qua đám Băng. Hi, lên tiếng chọc, em, đi chơi với anh không? Ca ca, rồi chạy đi mất. An Thi thấy vậy lên tiếng, đồ khùng, rồi cả đám súng lại chửi tên đó, chỉ có Băng là chưa biết gì cứ như người mất hồn thôi. Bỗng chiếc xe đó quay lại, tên ngồi phía trước lái xe đến trước mặt Băng, vì Băng đi đầu và lại còn nhỏ con nhất trong đám nên hắn định bắt nạt. Quắt con mày vừa nói gì đấy? Tên đó bước xuống xe chỉ thẳng mặt Băng. Băng nhìn tên đó khó hiểu, rồi một tên khác ngồi phía sau xe lên tiếng, mấy em còn nhỏ, nói chuyện như vậy với bọn anh là không đúng. Hứ, ai biểu mấy người kiếm chuyện trước làm chi? An Thi lên tiếng, rồi bốn đứa còn lại liếc xéo hắn. Này nhà anh nghèo lắm hay sao mà ngay cả nước cũng không có? Băng nhìn tên đang đứng áp sát mình nói, ý mày là sao, người anh hôi quá đấy, đã thế miệng còn bốc lên một cái mùi như là con cái chết lâu ngày vậy đấy. Nhà nghèo không có tiền mua nước tắm thì cứ tới nhà tôi sẽ tặng nước miễn phí cho anh, tôi không chắc là sẽ nhiều, nhưng tôi chắc là sẽ đủ để cho anh tắm và đánh răng ngày 3 lần một ngày đấy. Băng nói rồi nhìn, ngũ quỷ, bọn này đang trong trạng thái là cười ngất ngây con gà tây. Con danh, mày chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám ăn nói như vậy à, để tao cho mày một bài học. Nói rồi tên con trai cao to đó vung tay tát Băng một cái bật cả máu miệng. Gấu, mày dám đánh bạn tao. Cao Đình nghiến răng, định lao vào cho tên kia một trận nhưng bị Băng cản lại. Tao không sao, thì kêu bọn này lùi xa em 30 bước chân, nhớ là 30 bước đấy, 29,5 bước cũng không được đâu, đi theo con Thi đi chân nó dài. Mọi người đều lo lắng cho Băng, cả Hi cũng vậy, nhưng chợt nhớ ra Vũ Thiên Băng đã không còn là Vũ Thiên Băng của ngày xưa, Hi cũng phần nào an tâm, Hi kéo ba đứa còn lại lùi về phía sau đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ê mày làm gì vậy? Mày để yên là nó đánh con gấu chết đấy. Hoàng Nhi lên tiếng, bọn mày cứ yên đi đừng làm nó phân tâm. Hi nói rồi cả bọn đều im lặng theo dõi Băng. Há nhìn cái vẻ mặt của mày, muốn ăn đấm của ông lắm phải không? Được thôi ông chiều, tên con trai vung cao nắm đấm định giáng một đòn ngay mặt Băng, nhưng tiếc cho hắn, cánh tay chưa kịp hạ xuống thì đã vụt đứng im vì giờ đây cả thân hình nhỏ bé của Băng đang nằm hoàn toàn trên cánh tay ấy. Chân Băng bắt chéo hình chữ X khóa tay hắn lại, tay Băng thì giữ lấy nắm đấm của hắn cục ngược ra phía sau khiến hắn la oai oái. Nhếch môi cười, Băng buông tay hắn ra Santo ngực và tiếp đất an toàn, và cũng không quên tặng cho hắn một cước bật cả máu miệng. Mày giỏi lắm, tao không tin tao không thắng mày đâu. Hắn vừa dứt lời thì từ xa bốn chiếc xe mô tô từ đâu lao đến. Trên xe bước xuống tám thằng đứa thấp nhất cũng cao hơn Băng một cái đầu. Tên con trai vừa bị Băng hạ gục chạy đến bên một tên khác xăm trổ đầy mình. Đại ca con nhỏ này, tên xăm trổ giơ tay ra hiệu cho tên kia không được nói nữa. Cô em, bản lĩnh cũng không tồi đi với anh hứa sau này em không phải chịu khổ. Tên đó bước đến vốt má Băng, Băng hất bàn tay hắn ra quay hai vòng tặng cho hắn một cước. Đừng dùng bàn tay đó chạm vào tao, em mờ, được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao. Bọn mày bắt sống con nhỏ đó cho tao. Tên xăm trổ ra lệnh lập tức tám thằng kia đến bao vây Băng. Không cần nói cũng biết kết quả mà, chính xác là trong vòng 4P Băng hạ được 3 tên. Thông cảm vì không có vũ khí, tên cầm đầu thấy cứ mãi như vậy thì không phải là kế hay nên quyết định. Ha ha, nếu cô em muốn bạn mình bị đau thì cứ tiếp tục đánh. Hắn chơi xấu, kề dao vào cổ Hi hắn nói. Băng không đánh nữa, lập tức dừng ngay lại hành động của mình. Vậy là Băng bị bắt trói, cả ba đứa kia cũng vậy. Trong lúc gần bị giải đi thì, dừng tay lại nếu không muốn chết, một giọng nói nam tính vang lên, mày là thằng nào, tên đứng đầu đến chỉ thẳng mặt nam thanh niên kia nói. Tao chỉ sợ lúc mày biết tên tao thì cũng là lúc mày về với đất mẹ đấy. Ha ha, ngông cuồng, thằng điên, bọn mày bỏ 5 con nhỏ lên xe đi thôi, kệ nó. Tên cầm đầu bước đi, nhưng chỉ mới 2 bước hắn đã ngã khuỵu. Bọn đàn em thấy thế chạy lên đỡ và cũng từng thằng về với đất mẹ. Nhớ cho rõ tên tao đây. Côn, hôn, te, rõ chứ, hả, là, vâng em nhớ rồi, em xin lỗi anh. Nói rồi bọn chúng cùng nhau chạy mất dép. Chàng trai tên côn, hôn, te gì đó tiến lại gần cởi dây trói cho 5 cô nương nhà ta. Các em không sao chứ? Dạ không sao, cảm ơn vì anh đã cứu bọn em. Hy lên tiếng, chào, mình lại gặp nhau rồi cô nhóc. Chàng trai nhìn băng nói, lại là anh sao, dù gì cũng cảm ơn. Băng lạnh nhạt nói, ủa gấu, bạn mày hả? Hoàng Nhi hỏi khi thấy chàng trai có vẻ khá thân với băng. Đúng, anh là bạn của gấu, rất vui khi được làm bạn với mấy em. Anh tên Khang, mấy em gọi anh là Côn cũng được. Côn vui vẻ bắt tay ngũ quỷ nói, không phải chỉ là người qua đường thôi. Về thôi, tối rồi, lần trước anh nợ chị tôi, lần này coi như anh trả xong, vậy nhé, đừng gặp lại nữa, bye bye. Băng nói rồi cầm đầu đám quỷ nhỏ đi về, để lại Côn đứng đó người thì đơ ra một lúc lâu. Em thật khác người, không lẽ chúng ta không có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng sao? Nghĩ rồi Côn bước đi theo hướng ngược lại với vẻ tiếc nuối. Ủa gấu, người đó là ai vậy? Cao Đình thắc mắc, người đã hại Từ Hy đấy. Băng trả lời vẻ bực bội. Sao, hại Từ Hy, cả đám ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ thì kêu Hy giải thích đi ha, tao lười Hy giải thích lắm. Thôi tao về trước đây. Buổi tốt vui vẻ, bye. Băng nói rồi rẽ con đường bên phải đi vào, còn 3 người kia rẽ con đường bên trái mà đi, vì 3 người kia nhà cũng gần nhau. Băng đang mơ hồ bước từng bước về nhà trên con đường thân quen. Bỗng điện thoại reo lên, là tin nhắn. Em đang làm gì, còn thức không, là tin nhắc của Kỳ. Em mới đi họp nhóm về. Có chuyện gì sao anh? Anh nhớ em, vậy thôi hả? Em cũng nhớ anh, cuối tuần mình đi xem phim được không? Được thôi, mà có anh Đăng với Hy không? Không, chỉ 2 đứa mình. Vâng, vậy thôi nha, em về đến nhà rồi, em chuẩn bị đi ngủ đây, hẹn gặp anh sáng mai. Yêu anh, yêu em, tắt máy, Băng nở một nụ cười hạnh phúc quên luôn là môi mình đang chảy máu. Chợt điện thoại lại reo lên. Ola, à, mẹ nhớ rồi, lát inbox Face mẹ kể cho nghe ha. Rồi rồi mà vậy ha, à mà nè, cuối tuần này đi phá gia đình người ta không? Đi với mẹ nè, được rồi, mẹ mua quà cho con rồi, mai mẹ gửi cho, nhớ cuối tuần phải mặc mấy thứ mẹ tặng cùng mẹ đi. Phá hoại, ha, được rồi, bye con trai, Mawas, Băng hả, vừa mới nói chuyện với cậu con quý tử xong, trên môi lại nở lên một nụ cười khi máy tắt, nhưng nụ cười lần này không phải là hạnh phúc, nó mang một chút gì đó gọi là đậm mùi sát khí khi bay ngang qua đây. Cậu con trai quý tử của Băng là ai? Là người như thế nào? Âm mưu phá hoại gia đình của Băng sẽ được tiến hành như thế nào? Nạn nhân là ai? Và hậu quả của Băng khi đi phá hoại gia đình người đó là gì? Mời các bạn đón đọc vào các chép sau. Cách chương.